Vào tháng 8, năm thứ 2 của triều Darius, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Ý-đô, rằng: Đức Giê-hô-va rất tức giận tổ phụ các con. Vậy, con hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy trở lại với ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, rồi ta sẽ trở lại với các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đừng như tổ phụ các con, những người đã được các nhà tiên tri xưa kia kêu gọi họ rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy từ bỏ đường lối gian ác và việc làm hung dữ của các con. Nhưng họ không lắng nghe, cũng chẳng chú ý đến ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, nào, tổ phụ các con ở đâu? Còn những nhà tiên tri, họ có sống đời đời chăng? Tuy nhiên, những lời ta phán và luật lệ ta truyền cho đầy tớ ta là các nhà tiên tri chẳng phải đã bắt kịp tổ phụ các con sao? Nên họ đã trở lại và nói rằng, mọi điều Đức Giê-hô-va vạn quân đã định xử chúng tôi theo đường lối và việc làm của chúng tôi, thì Ngài đã xử chúng tôi đúng như vậy. Vào ngày 24 tháng 11, tức là tháng Sê-bát, năm thứ 2 của triều Darius, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Sa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Ý-đô. Ban đêm, tôi thấy có một người cưỡi ngựa hồng, đứng giữa những cây sim ở một chỗ trũng. Phía sau người ấy có nhiều ngựa hồng, ngựa nâu, và ngựa bạch. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, thưa chúa, những người cưỡi ngựa này là ai? Thiên sứ đáp, ta sẽ cho ngươi biết những người này là ai. Người đứng giữa những cây sim nói, đây là những người Đức Giê-hô-va sai đi khắp đất. Họ báo cáo với thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng giữa những cây sim rằng, chúng tôi đã đi khắp đất và thấy mọi nơi đều sống yên ổn. Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói, lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài đã nổi giận với Jerusalem và các thành của Juda 70 năm nay. Ngài sẽ không thương xót chúng cho đến bao giờ. Đức Giê-hô-va dùng những lời lành, lời đầy an ủi đáp lại thiên sứ đang nói chuyện với tôi. Bấy giờ, thiên sứ đang nói chuyện với tôi bảo tôi, hãy công bố rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta vô cùng ghen tức vì Jerusalem và Sion. Nhưng ta rất tức giận các dân tộc đang sống an nhàn, vì ta chỉ giận dân ta chút ít, mà chúng đã gây thêm tai họa vào. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ trở lại với Jerusalem trong sự thương xót. Đền thờ của ta sẽ được xây lại tại đó, và dây chuẩn mực sẽ răng trên Jerusalem. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy công bố một lần nữa rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, các thành của ta sẽ lại tràn đầy của cải, Đức Giê-hô-va sẽ lại an ủi Sion và lại chọn lựa Jerusalem. Sau đó, tôi ngước mắt lên nhìn, và này, có bốn cái sừng. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, những sừng ấy có nghĩa gì? Thiên sứ đáp, đó là những sừng đã làm tan tác Juda, Israel và thành Jerusalem. Kế đến, Đức Giê-hô-va cho tôi thấy bốn người thợ rèn. Tôi hỏi, những người này đến làm gì? Ngài đáp, những sừng này đã làm tan tác Juda, đến nỗi không ai ngóc đầu lên được. Nhưng những người này đến để làm chúng kinh hãi và ném sừng của các nước xuống, là những nước đã giương sừng lên chống lại đất Juda để làm cho nó tan tác. Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và này, có một người cầm dây đo trong tay. Tôi hỏi người ấy, ông đang đi đâu? Người ấy đáp, đi đo Jerusalem, để xem chiều rộng và chiều dài của thành ấy là bao nhiêu. Rồi vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi đi ra, một thiên sứ khác đến đón người, và bảo người, hãy chạy đi nói với chàng trai ấy rằng, Jerusalem sẽ như làng mạc không có tường thành bao bọc, vì có rất đông người và súc vật ở trong nó. Đức Giê-hô-va phán, chính ta sẽ là bức tường bằng lửa bao quanh thành, và ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành. Đức Giê-hô-va phán, nào, nào, hãy mau trốn khỏi đất phương Bắc, vì ta đã giải các con ra như gió bốn phương trời. Đức Giê-hô-va phán vậy, hội Si-ôn, những kẻ đang sống tại Babylon, hãy trốn thoát. Sau khi bày tỏ vinh quang, Ngài sai tôi đến cùng các nước đã cướp bóc anh em. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng ai đụng đến anh em tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Vì này tôi sẽ vung tay chống lại chúng, để chúng làm mồi cho đầy tớ mình. Bấy giờ, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi. Đức Giê-hô-va phán, hội con gái Si-ôn, hãy reo hò vui vẻ. Vì này, ta đang đến và sẽ ở giữa các con. Trong ngày ấy, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân ta, ta sẽ ở giữa các con. Bấy giờ, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến cùng anh em. Đức Giê-hô-va sẽ nhận Juda làm sản nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ lại tuyển chọn Jerusalem. Mọi người hãy im lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài. Đức Giê-hô-va lại cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên phải ông để tố cáo ông. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan, hội Sa-tan, Đức Giê-hô-va của trách ngươi. Đức Giê-hô-va, đấng lựa chọn Giê-ru-sa-lem, của trách ngươi. Chẳng phải người này là que củi đang cháy được kéo ra khỏi lửa sao? Bấy giờ, Giê-hô-sua đang mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ ấy bảo các vị đang đứng trước mặt mình rằng, hãy cởi áo bẩn của người này ra. Rồi thiên sứ nói với Giê-hô-sua, hãy xem, ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi. Lúc ấy, tôi nói, xin Chúa cho đội mũ sạch trên đầu người nữa. Vậy, họ đội mũ sạch và mặc y phục cho người, trong khi thiên sứ Đức Giê-hô-va đang đứng đó. Thiên sứ Đức Giê-hô-va quả quyết với Giê-hô-sua rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, nếu con bước đi trong đường lối ta, tuân giữ huấn lệnh ta, thì con sẽ được cai quản nhà ta và canh giữ sân ta, và ta sẽ cho con gia nhập hàng ngũ những người đứng chầu ta. Hội thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con cùng các đồng sự đang ngồi trước mặt con, hãy lắng nghe. Vì họ là điềm báo trước rằng ta sẽ cho đầy tớ ta là chồi non xuất hiện. Vì này, hòn đá mà ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, chỉ một hòn đá mà có 7 con mắt. Ta sẽ khắc chữ lên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất này trong một ngày. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, vào ngày ấy, ai nấy trong các con sẽ mời người lân cận đến ngồi dưới cây nho và cây vả mình. Thiên sứ đã nói chuyện với tôi trở lại và đánh thức tôi, như một người bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Vị ấy hỏi tôi, ngươi thấy gì? Tôi đáp, tôi thấy một chân đèn toàn bằng vàng, và một bình dầu trên đỉnh, chân đèn có 7 ngọn đèn, với 7 ống dẫn dầu cho mỗi ngọn đèn trên đỉnh. Gần bên chân đèn có 2 cây ô liu, một cây ở bên phải bình dầu và một cây ở bên trái. Bấy giờ, tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, thưa Chúa, những điều này có nghĩa gì? Thiên sứ đang nói chuyện với tôi hỏi lại tôi, ngươi không biết những điều này có nghĩa gì sao? Tôi đáp, thưa Chúa, tôi không biết. Thiên sứ ấy nói với tôi, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-bên, ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hội núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Sô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Ngươi sẽ đem đá móng ra giữa tiếng reo hò, phước quá. Phước quá, lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, tay của Sô-rô-ba-bên đã lập nền móng đền thờ này thì cũng chính tay người sẽ hoàn thành. Và anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Vì những ai coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng khi thấy dây chuẩn mực trong tay Sô-rô-ba-bên. 7 ngọn đèn là mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp đất. Tôi hỏi thiên sứ, 2 cây ô liu ở bên phải và bên trái của chân đèn có nghĩa gì? Tôi lại hỏi thiên sứ lần thứ 2, 2 nhánh ô liu ở kề bên 2 ống dẫn dầu bằng vàng có dầu vàng chảy ra có nghĩa gì? Thiên sứ hỏi lại tôi, ngươi không biết những điều ấy có nghĩa gì sao? Tôi đáp, thưa Chúa, tôi không biết. Thiên sứ nói, đó là 2 người được sức dầu để phục vụ Chúa của cả đất. Tôi lại ngước mắt lên nhìn và thấy có một cuốn sách đang bay. Thiên sứ hỏi tôi, ngươi thấy gì? Tôi đáp, tôi thấy một cuốn sách đang bay, chiều dài sách khoảng 9 mét, chiều ngang khoảng 4 mét rưỡi. Thiên sứ bảo tôi, ấy là sự nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Chiếu theo một mặt của sách ấy, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị rứt khỏi đây, và chiếu theo mặt kia của sách ấy, bất cứ ai thề dối sẽ bị rứt khỏi đây. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta sẽ khiến cuốn sách này đi ra, nó sẽ vào nhà kẻ trộm và vào nhà kẻ nhân danh ta mà thề dối. Nó sẽ ở lại trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy nhà ấy, cả gỗ lẫn đá. Thiên sứ nói chuyện với tôi đi ra, và bảo tôi, hãy ngước mắt lên mà xem vật gì đang đi ra. Tôi hỏi, vật gì thế? Thiên sứ đáp, vật đang đi ra là một cái thúng. Thiên sứ lại nói tiếp, đó là tội lỗi của dân cư khắp đất. Rồi tôi thấy cái nắp chỉ được nhấc lên, và có một người đàn bà ngồi trong cái thúng. Thiên sứ nói, người đàn bà này tượng trưng cho tội ác. Rồi thiên sứ đẩy người đàn bà vào cái thúng, và đậy nắp chỉ trên miệng thúng. Tôi lại ngước mắt lên nhìn và thấy có 2 người đàn bà hiện ra, giương cánh trong gió, cánh của họ giống như cánh cò. Họ nhấc cái thúng lên lơ lửng giữa đất trời. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, họ đem cái thúng đi đâu vậy? Thiên sứ đáp, đem đến đất Sinea để xây nhà cho nó. Khi đã xây xong, nó sẽ được đặt vào đó, trên một cái bệ. Tôi lại ngước mắt lên nhìn và thấy có 4 cỗ xe đi ra từ giữa 2 hòn núi, các núi ấy là núi bằng đồng. cỗ xe thứ nhất có ngựa hồng, cỗ xe thứ nhì, ngựa ô, cỗ xe thứ ba, ngựa bạch, cỗ xe thứ tư, ngựa đốm xám. Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, thưa chúa, những cỗ xe ấy có nghĩa gì? Thiên sứ đáp, đó là bốn cơn gió trên trời đi ra, sau khi trình diện chúa của toàn cõi đất. Cỗ xe thắng ngựa ô tiến về đất phương Bắc, cỗ xe ngựa bạch tiến theo sau nó, và cỗ xe ngựa đốm xám tiến về đất phương Nam. Những con ngựa ấy hăng hái kéo ra và nôn nóng muốn đi tuần khắp đất. Thiên sứ nói với chúng, hãy đi đi và hãy tuần tra khắp đất. Vậy, chúng đi tuần khắp đất. Sau đó, thiên sứ gọi to và nói với tôi, hãy xem, những con ngựa tiến về đất phương Bắc đã làm cho thần ta được nghỉ ngơi ở vùng đất phương Bắc. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy nhận bạc và vàng từ những người bị lưu đày như Hiên Đai, Tô-bi-gia và Dê-đa-gia. Nội ngày nay, con hãy đến nhà Josia, con trai Sô-phô-ni, họ vừa từ Babylon trở về. Con hãy lấy số bạc và vàng ấy làm mạo miệng, rồi đội lên đầu thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-sa-đác. Con hãy nói với người rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này có một người tên là chồi non sẽ đâm chồi từ chỗ mình. Người ấy sẽ xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va, chính người sẽ được sự uy nghiêm, ngồi cai trị trên ngai mình, và làm thầy tế lễ trên ngai mình, sẽ có sự hòa hợp giữa hai chức vị. Mạo miệng sẽ được giữ lại trong đền thờ Đức Giê-hô-va như kỷ vật cho Hê-lem, Tô-bi-gia, Dê-đa-gia và Hên con trai của Sô-phô-ni. Những người ở xa sẽ đến góp phần xây dựng đền thờ Đức Giê-hô-va, và anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Nếu anh em cẩn thận vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình thì những điều này sẽ xảy ra. Trong năm thứ tư triều vua Đa-ri-út, vào ngày mồng 4 tháng 9, tức là tháng Kít-lêu, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sa-cha-ri. Lúc ấy, người thành Bê-tên phái Sa-rết và Rê-gem-mê-lét cùng một số người theo họ đến nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Họ hỏi các thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va vạn quân và các nhà tiên tri rằng, chúng tôi có nên khóc lóc và biệt mình ra thánh vào tháng thứ năm như vẫn thường làm trong nhiều năm nay chăng? Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán với tôi rằng, hãy nói với toàn dân trong xứ và các thầy tế lễ rằng, các ngươi kiêng ăn và than khóc trong tháng 5 và tháng 7 suốt 70 năm nay, có phải các ngươi vì chính ta mà thật sự kiêng ăn không? Khi các ngươi ăn uống, chẳng phải các ngươi vì mình mà ăn uống hay sao? Chẳng phải đó là lời Đức Giê-hô-va kêu gọi qua các nhà tiên tri thời xưa, khi Jerusalem và các thành phụ cận còn dân cư và được thịnh vượng, cũng như khi Negev và Sơ-phê-la có dân cư ngụ hay sao? Sau đó, có lời Đức Giê-hô-va phán với Sa-cha-ri. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy xét xử thật công minh, ai nấy hãy lấy sự nhân từ và thương xót đối xử với anh em mình. Đừng áp bức kẻ mồ côi, người góa bụa, khách tạm trú, hay là kẻ nghèo khó. Đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em mình. Nhưng chúng không chịu lắng nghe, bướng bỉnh quay lưng lại, và làm cho tai mình trở nên nặng để khỏi phải nghe. Chúng làm cho lòng mình cứng như đá kim cương để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã truyền phán bởi thần ngài, qua các nhà tiên tri thời xưa. Vì vậy, có cơn thịnh nộ rất lớn đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, khi ta kêu gọi, chúng không chịu nghe thế nào, thì khi chúng kêu cầu, ta cũng không nghe thế ấy. Ta đã làm tan tác chúng như bởi một cơn gió lốc cuốn đi khắp các nước mà chúng chưa từng biết. Phía sau chúng là một xứ sở đã trở nên hoang vu đến nỗi không còn ai qua lại. Chúng đã làm cho đất nước tươi đẹp trở thành hoang tàn. Lại có lời Đức Giê-hô-va vạn quân phán như sau. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta đã phát ghen dữ dội vì Si-ôn, ta vô cùng ghen tức vì nó. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ trở lại với Si-ôn và sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chân thật, núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, sẽ còn có những ông cụ, bà cụ ngồi nghỉ tại các quảng trường của Giê-ru-sa-lem, ai nấy đều cầm gậy vì cao tuổi. Các quảng trường của thành phố sẽ đầy những con trai và con gái vui chơi tại đó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong những ngày ấy, dù đó là điều lạ lùng dưới mắt dân sót này, thì dưới mắt ta nó có lạ lùng gì chăng? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta sẽ giải cứu dân ta từ các miền đất phương Đông và phương Tây. Ta sẽ đem họ về, và họ sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ trong sự thành tín và công chính. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong những ngày này, các con là những người nghe các lời từ miệng các nhà tiên tri trong ngày mà nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là đền thờ, được đặt nền móng để xây dựng, thì các con hãy làm tay mình mạnh mẽ. Vì trước những ngày ấy, người ta và súc vật đều không được trả tiền công, và vì kẻ thù, người ra kẻ vào đều chẳng được bình an, vì ta đã khiến mọi người nghịch cùng người lân cận mình. Nhưng bây giờ ta sẽ không đối xử với dân sót này như trước nữa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, vì ở đó sẽ có hạt giống bình an, cây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh hoa lợi, các tầng trời sẽ đổ xương móc xuống. Ta sẽ cho những người sót lại của dân này được hưởng mọi điều đó. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, các con đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước thể nào, thì ta sẽ giải cứu các con và làm cho các con thành lời chúc phước thể ấy. Các con đừng sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay mình mạnh mẽ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, như ta đã quyết định giáng tai họa cho các con, khi tổ phụ các con làm ta nổi giận, và ta không đổi ý, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay, ta lại quyết định làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa. Các con đừng sợ, đây là những điều các con phải làm, ai nấy hãy nói thật với người lân cận mình, tại cổng thành, hãy xét xử chân thật, công minh và ôn hòa. Đừng toan tính điều ác trong lòng để làm hại người lân cận, và đừng ưa thích việc thề dối, vì ta ghét tất cả những điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy, có lời Đức Giê-hô-va vạn quân lại phán với tôi. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán, các kỳ kiêng ăn vào tháng 4, tháng 5, tháng 7, và tháng 10 sẽ trở thành dịp vui mừng hớn hở và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Vậy hãy yêu chuộng sự chân thật và bình an. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, các dân tộc và cư dân nhiều thành sẽ còn tuôn đến, và dân thành này sẽ đến mời dân thành khác, nào, chúng ta hãy mau đến nài xin ơn Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân, chính tôi cũng đi nữa. Như vậy, các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Jerusalem, để nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong những ngày ấy, sẽ có 10 người thuộc mọi ngôn ngữ từ các nước nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa, và nói rằng, xin cho chúng tôi đi với các anh, vì chúng tôi có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở với các anh. Đây là lời tiên tri, lời Đức Giê-hô-va chống lại đất Ha-đơ-rắc, lời ấy cũng chống lại Đa-mách, vì mắt của mọi người và mọi bộ tộc Israel đều hướng lên Đức Giê-hô-va. Lời ấy cũng phán về Hamat, giáp danh với Đa-mách và phán về Ti-ơ, Sidon, là các thành rất khôn ngoan. Dù Ti-ơ đã xây đồn lũy cho mình, thu chứa bạc nhiều như bụi đất và tích lũy vàng như bùn đất ngoài đường. Nhưng này, Chúa sẽ tước đoạt hết tài sản của nó, đánh đổ quyền thế nó xuống biển, còn nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ hãi, Gaza cũng đau đớn quằn quại, Ekron cũng vậy, vì niềm hy vọng của nó tiêu tan. Vua Gaza sẽ bị tiêu diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Đám dân tạp sẽ cư ngụ tại Ách-đốt, ta sẽ diệt trừ sự kiêu ngạo của người Philistin. Ta sẽ xóa sạch máu khỏi miệng nó, và lấy thức ăn ghê tởm ra khỏi răng nó. Nó sẽ như dân sót của Đức Chúa Trời chúng ta, và sẽ như một tộc trưởng của Giu-đa, còn Ekron sẽ như người Jebusit. Ta sẽ đóng trại để canh giữ nhà ta, để phòng người qua kẻ lại. Kẻ hà hiếp sẽ không còn giày xéo dân ta nữa, vì bây giờ ta đã để mắt trông coi họ. Hỡi con gái Sion, hãy hết sức vui mừng. Hỡi con gái Jerusalem, hãy reo hò mừng vui. Này, vua ngươi đến với ngươi, ngài là đấng công chính và ban sự cứu rỗi, khiêm tốn và cưỡi lừa, một con lừa con, là con của lừa cái. Ta sẽ diệt trừ chiến xa khỏi Ephraim và ngựa chiến khỏi Jerusalem, cung tên dùng trong chiến trận cũng sẽ bị bẻ gãy, và ngài sẽ công bố hòa bình cho các nước, quyền cai trị của ngài sẽ trải suốt từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến tận cùng cõi đất. Về phần con, vì huyết của giao ước ta lập với con, nên ta sẽ thả những kẻ bị giam cầm của con ra khỏi hố cạn. Hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn còn hy vọng, hãy trở về đồn lũy. Chính hôm nay, ta công bố rằng ta sẽ bồi hoàn cho con gấp đôi. Ta sẽ dương Giu-đa ra cho ta như cái cung, và Ephraim như mũi tên của nó. Hỡi Sion, ta sẽ thúc giục con cái của con chống lại con cái của Gia-van, và ta sẽ khiến con như lưỡi gươm của dũng sĩ. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện cho dân ngài thấy, mũi tên ngài sẽ phóng đi như tia chớp, Chúa Giê-hô-va sẽ thổi tù và ngài tiến tới trong gió lốc phương Nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ, họ sẽ ăn nút và dày đạp những viên đá dùng bắn ná, họ sẽ uống và vui say ồn ào như người say rượu, và sẽ đầy tràn như cái bát, như các góc bàn thờ. Ngày ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu dân mình như bầy chiên của Ngài, họ sẽ chiếu sáng trên đất như những viên đá quý lấp lánh trên vương miện. Thật, mọi sự tốt lành đẹp đẽ biết bao. Ngũ cốc sẽ làm cho thanh niên tăng trưởng, và rượu mới làm cho thiếu nữ vui tươi. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va ban mưa cuối mùa, Đức Giê-hô-va sẽ làm sấm chớp, và ban cho mưa dồi dào, để ai nấy có rau cỏ ngoài đồng. Vì các thần tượng chỉ nói điều hư không, các thầy bói chỉ thấy điều gian trá, chúng rêu rao những chiêm bao giả dối, và nói lời an ủi rỗng tuếch. Vì vậy, dân chúng tan lạc như những con chiên khốn khổ vì không có người chăn. Cơn giận ta cháy phừng lên chống lại những kẻ chăn, ta sẽ trừng phạt các nhà lãnh đạo. Khi Đức Giê-hô-va vạn quân thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, thì sẽ khiến họ như ngựa chiến oai phong ra trận. Từ nhà Giu-đa, sẽ xuất hiện đá móng góc nhà, từ họ, sẽ xuất hiện cọc lều, từ họ, sẽ xuất hiện cung nỏ chiến trận, và từ họ, sẽ xuất hiện mọi thủ lĩnh. Họ sẽ như những dũng sĩ giày đạp quân thù trong trận chiến như bùn đất ngoài đường phố. Họ sẽ chiến đấu vì Đức Giê-hô-va ở với họ, và những người cưỡi ngựa sẽ phải xấu hổ. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa trở nên hùng mạnh, và sẽ giải cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng trở về vì thương xót chúng, và chúng sẽ như chưa từng bị ta từ bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, và sẽ nhậm lời chúng. Ê-phra-im sẽ trở nên như dũng sĩ, lòng chúng hân hoan như khi uống rượu say, con cái chúng sẽ thấy và vui mừng, lòng chúng hoan hỉ trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ huýt sáo tập trung chúng lại, vì ta đã cứu chuộc chúng, và chúng sẽ trở nên đông đảo như xưa. Ta sẽ giải chúng ra giữa các dân, nhưng ở những miền xa xăm, chúng sẽ nhớ đến ta, chúng sẽ sống với con cái mình, và sẽ trở về. Ta sẽ đem chúng trở về từ đất Ai Cập, tập hợp chúng lại từ Assyria, ta sẽ đem chúng vào đất Galaad và Liban, nhưng chúng vẫn chưa tìm đủ chỗ ở. Chúng sẽ vượt qua biển khốn khổ, đánh tan sóng biển, tất cả những chỗ sâu của sông Nin sẽ cạn khô. Sự kiêu ngạo của Assyria sẽ bị đánh hạ, và cây trượng của Ai Cập sẽ biến đi. Ta sẽ làm cho chúng mạnh mẽ trong Đức Giê-hô-va, và chúng bước đi trong danh Ngài. Đức Giê-hô-va phán vậy, hội Li-ban, hãy mở các cửa, cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương của ngươi. Hội cây thông, hãy khóc than vì cây bá hương đã ngã xuống, những cây tốt đẹp đã bị tàn phá. Hội cây sồi ở Ba-san, hãy khóc than, vì rừng rậm đã bị đốn ngã. Hãy nghe, có tiếng khóc than của những kẻ chăn chiên, vì vẻ huy hoàng của chúng đã bị tàn phá. Có tiếng gầm thét của những sư tử tơ, vì niềm kiêu hãnh của Giô-đanh đã bị tiêu tan. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta phán, hãy chăn bầy chiên sắp bị đem làm thịt. Những kẻ mua chiên để giết đi chẳng thấy mình có tội, còn kẻ bán thì nói rằng, ca ngợi Đức Giê-hô-va, vì tôi đã nên giàu có. Thế mà những kẻ chăn chiên chẳng chút xót thương chúng. Đức Giê-hô-va phán, thật ta chẳng tiếc dân cư đất này nữa. Nhưng này, ta sẽ phó ai nấy vào tay người lân cận mình và vào tay vua mình. Chúng sẽ nghiền nát xứ sở, và ta sẽ không giải cứu một ai khỏi tay chúng. Vậy, ta chăn bầy chiên sắp bị làm thịt, là bầy chiên rất khốn khổ. Ta dùng hai cây gậy, một cây gọi là ân huệ, một cây gọi là hợp nhất để chăn bầy chiên. Chỉ trong một tháng, ta đã tống khứ ba kẻ chăn, vì ta không chịu đựng chúng được nữa, và chúng cũng chán ghét ta. Bấy giờ, ta nói, ta sẽ không chăn bầy nữa. Con nào chết, cứ chết đi, con nào mất, cứ mất đi, còn những con còn lại thì cứ ăn thịt nhau đi. Rồi ta cầm cây gậy ân huệ và bẻ gãy nó, để hủy bỏ giao ước mà ta đã lập với tất cả các dân. Thế là giao ước bị hủy bỏ ngay hôm ấy, và những con chiên rất khốn khổ trong bầy theo ta biết rằng ấy là lời Đức Giê-hô-va. Ta nói với họ, nếu các ngươi cho là tốt thì hãy trả công cho ta, nếu không thì thôi. Họ cân và trả công cho ta 30 miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán với ta, hãy lấy số bạc mà chúng định cho ta ném cho thợ gốm. Ta lấy 30 miếng bạc mà ném cho thợ gốm trong nhà Đức Giê-hô-va. Rồi ta bẻ cây gậy thứ hai, là cây gậy hợp nhất, để dứt tình anh em giữa Giu-đa và Israel. Đức Giê-hô-va lại phán với ta, hãy lấy lại cho con dụng cụ của kẻ chăn dại dột. Vì này, ta sẽ dấy lên trong xứ một kẻ chăn chiên chẳng quan tâm đến chiên bị mất, không tìm kiếm chiên lạc, chẳng chạy chữa chiên bị thương, không nuôi con nào mập mạnh. Nhưng con nào mập béo thì người ấy ăn thịt và xé cả móng nó. Khốn cho kẻ chăn vô ích, là kẻ bỏ bê bầy mình. Nguyền cho gươm chém vào cánh tay và mắt phải nó, nguyền cho cánh tay nó bị teo khô hoàn toàn, và mắt phải nó bị mù hẳn. Lời Đức Giê-hô-va nói tiên tri về Israel. Đức Giê-hô-va là đấng dương các tầng trời, lập nền móng của đất, và tạo sinh khí trong con người, đấng ấy phán. Này, ta sẽ khiến Jerusalem thành chén rượu làm cho mọi dân chung quanh choáng váng, và khi Jerusalem bị bao vây thì Juda cũng bị tấn công. Trong ngày ấy, ta sẽ khiến Jerusalem thành tảng đá nặng nề cho các dân tộc, ai nhấc nó sẽ bị thương nặng, và mọi nước trên đất sẽ họp nhau chống lại nó. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày ấy, ta sẽ đánh phạt, khiến mọi con ngựa kinh hãi, người cưỡi ngựa phải điên cuồng. Nhưng ta sẽ mở mắt nhìn nhà Juda khi ta đánh mọi ngựa chiến của các dân, khiến chúng đui mù. Bấy giờ, các thủ lĩnh Juda sẽ tự nhủ rằng, cư dân Jerusalem là sức mạnh của ta trong Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của họ. Trong ngày ấy, ta sẽ làm cho các thủ lĩnh Juda giống như một bếp lửa đang cháy giữa đống củi, như một ngọn đuốc cháy giữa những bó lúa, họ sẽ thiêu nốt tất cả các dân tộc chung quanh, cả bên phải lẫn bên trái. Nhưng cư dân Jerusalem vẫn ở nguyên tại chỗ của nó, tức là Jerusalem. Trước hết, Đức Giê-hô-va sẽ cứu các trại của Juda để vinh quang của nhà David và vinh quang của cư dân Jerusalem không trội hơn vinh quang của Juda. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ cư dân Jerusalem. Lúc ấy, người yếu nhất trong họ sẽ như David, nhà David sẽ như Đức Chúa Trời, và sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước họ. Vào ngày ấy, ta sẽ truy tìm để hủy diệt tất cả các nước tiến đánh Jerusalem. Ta sẽ đổ thần ân điển và nài xin trên nhà David và trên cư dân Jerusalem. Chúng sẽ nhìn xem ta là đấng chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng. Trong ngày ấy, sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Jerusalem như sự than khóc Hadad-Rimmon trong đồng bằng Megiddo. Đất nước này sẽ than khóc, mỗi gia tộc than khóc riêng biệt, gia tộc của nhà David riêng, vợ con chúng cũng riêng, gia tộc của nhà Nathan riêng, vợ con chúng cũng riêng, gia tộc của nhà Levi riêng, vợ con chúng cũng riêng, gia tộc Simei riêng, vợ con chúng cũng riêng. Tất cả các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc đều riêng, và vợ con chúng cũng riêng ra như thế. Trong ngày ấy, sẽ có một dòng suối mở ra cho nhà David và cư dân Jerusalem để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày ấy, ta sẽ xóa sạch tên của các thần tượng khỏi đất này, người ta sẽ không còn nhắc đến nữa. Ta cũng sẽ trục xuất các kẻ tiên tri và linh ô uế khỏi đất này. Nếu có ai còn nói tiên tri thì cha và mẹ nó, là người đã sinh ra nó, sẽ nói với nó rằng, mày sẽ không được sống nữa, vì mày dám nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói điều dối trá. Rồi cha mẹ là người đã sinh ra nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Trong ngày ấy, các kẻ tiên tri ai nấy sẽ phải xấu hổ về khải tượng của mình khi nói tiên tri. Họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông để lừa dối nữa. Nhưng họ sẽ nói rằng, tôi không phải là nhà tiên tri mà chỉ là người cày ruộng, vì tôi đã làm tôi mọi từ thuở nhỏ. Nếu có ai hỏi, những vết thương giữa hai cánh tay anh là vì sao? Người ấy sẽ đáp, đó là những vết thương tôi đã bị trong nhà bạn tôi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hội gươm, hãy nổi dậy đánh kẻ chăn của ta, và đánh người thân cận với ta. Hãy đánh kẻ chăn để bầy chiên tản lạc, ta cũng sẽ trở tay đánh cả những con bé nhỏ. Đức Giê-hô-va phán, trong toàn xứ, 2/3 sẽ bị rứt bỏ và tiêu diệt, nhưng 1/3 sẽ được để lại. Ta sẽ đưa 1/3 ấy vào lửa, ta sẽ luyện chúng như luyện bạc, thử chúng như thử vàng. Chúng sẽ kêu cầu danh ta và ta sẽ nhậm lời chúng. Ta sẽ nói rằng, chúng là dân ta. Và chúng sẽ nói, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Này, ngày của Đức Giê-hô-va sắp đến, khi người ta sẽ chia những chiến lợi phẩm cướp được của ngươi ở giữa ngươi. Ta sẽ tập hợp mọi nước lại giao chiến với Jerusalem. Thành sẽ bị chiếm, nhà cửa sẽ bị cướp đoạt, phụ nữ sẽ bị cưỡng hiếp, một nửa dân thành sẽ bị lưu đày, nhưng số dân còn lại sẽ không bị rứt bỏ khỏi thành. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va sẽ ra giao chiến với các nước ấy, như Ngài đã giao chiến trong thời chiến tranh. Trong ngày ấy, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, là núi đối diện Jerusalem về phía đông. Núi Ô Liu sẽ bị chẻ ra làm đôi ở chính giữa, tạo nên một thung lũng rất lớn từ đông sang tây, một nửa núi rời qua phía bắc, một nửa kia rời qua phía nam. Các ngươi sẽ chạy trốn trong thung lũng các núi của ta, vì thung lũng ấy sẽ chạy dài đến Atsan. Các ngươi sẽ chạy trốn như là trốn khỏi cơn động đất trong thời Ô-si-a, vua Juda. Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi sẽ đến, tất cả các thánh sẽ ở với ngươi. Trong ngày ấy, sẽ không có ánh sáng nữa, những thiên thể chiếu sáng sẽ thu mình lại. Đó sẽ là một ngày đặc biệt mà Đức Giê-hô-va biết, không phải ban ngày, cũng chẳng phải ban đêm, vì buổi tối vẫn sẽ có ánh sáng. Vào ngày ấy, nước sống sẽ chảy ra từ Jerusalem, một nửa chảy về biển Đông, một nửa chảy về biển Tây, chảy suốt mùa hạ lẫn mùa đông. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ là đấng duy nhất, và danh Ngài cũng sẽ là danh duy nhất. Khắp cả xứ sẽ trở nên đồng bằng từ Gê-ba cho đến Rimmon, về phía nam Jerusalem. Thành này sẽ được nhấc lên và ở nguyên tại chỗ, từ cổng Benjamin cho đến cổng thứ nhất và cổng gốc, và từ tháp Hananeen cho đến hầm ép rượu của vua. Jerusalem sẽ có người ở, nó sẽ chẳng bao giờ bị tàn phá nữa, nhưng sẽ được an toàn. Đây là tai họa mà Đức Giê-hô-va dùng để trừng phạt mọi dân tiến hành chiến tranh chống lại Jerusalem. Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân còn đang đứng thì thịt thối giữa da, mắt mục nát trong hốc mắt, lưỡi mục nát trong miệng. Trong ngày ấy, Đức Giê-hô-va sẽ khiến chúng hoảng loạn vô cùng, ai nấy trong chúng sẽ túm lấy kẻ lân cận mình, và giơ tay lên đánh lẫn nhau. Giu-đa cũng sẽ chiến đấu tại Jerusalem, và sẽ thu lấy tài sản của tất cả các nước chung quanh gồm vàng, bạc và rất nhiều áo sống. Tai họa trên cũng giáng xuống ngựa, la, lạc đà, lừa, và tất cả thú vật trong doanh trại. Sau đó, tất cả những kẻ còn sót lại trong mọi nước tiến đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm để thờ lạy trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân, và giữ lễ lều tạm. Trong các dân tộc trên đất, dân tộc nào không lên Jerusalem để thờ lạy trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa cho chúng. Nếu dân Ai Cập không lên và không đến đó thờ phượng thì cũng không có mưa cho chúng, và chúng phải chịu tai họa mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. Đó là hình phạt mà Ai Cập và các nước khác phải chịu nếu không lên giữ lễ lều tạm. Trong ngày ấy, trên các lục lạc ngựa sẽ có ghi hàng chữ Thánh cho Đức Giê-hô-va. Những nồi niêu trong đền thờ Đức Giê-hô-va sẽ giống như những chậu trước bàn thờ. Tất cả nồi niêu ở Jerusalem và Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân. Mọi người đến dâng sinh tế sẽ đến lấy nồi mà nấu. Trong ngày ấy, sẽ không còn có người Ca-na-ân nào trong đền thờ Đức Giê-hô-va vạn quân.